Phi tần này chức nghiệp. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng rốt cuộc lại lần nữa đến hậu cung chung đi lại. Hậu cung chung nữ nhân đã cao hứng lại ghen ghét, bởi vì hoàng thượng đầu tiên liền phiên nhu phi thẻ bài. Trang Lạc Yên ngày hôm sau đi hoàng hậu Cảnh Ương cung thỉnh an khi liền nhìn đến các vị nữ nhân cùng nhu phi lời nói có ẩn ý đối chọi. Bất quá hoàng hậu nhưng thật ra như cũ như thường. Đáng tiếc cùng nhu phi cân sức ngang tài thục quý phi thượng đang bệnh. Bằng không càng là một hồi trò hay. Thỉnh an qua đi. Trang Lạc Yên thật sự lười đến cùng một đống nữ nhân nói trong bông có kim nói. Mang theo Thính Trúc cùng Vân Tịch hồi Đào Ngọc Các. Nửa đường thượng lại thấy mấy cái thái giám vội vàng đi qua. Trên mặt biểu tình tuy nói túc mục, nhưng lại không kinh hoàng. Chủ tử, Thính Trúc nghi hoặc nhìn mắt những cái đó thái giám. Muốn hay không hỏi một chút đã xảy ra sự tình gì? Không cần, trở về. Trang Lạc Yên sắc mặt bất biến. Hậu cung sự tình đều có hoàng hậu quản lý. Người ta không cần quá mức tò mò. Tò mò không chỉ có sẽ hại chết miêu, lại còn có thể hại chết người. Nàng thà rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, cũng không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái. Thính Trúc gật đầu xưng là, chính mình cũng biết này hậu cung chung có rất nhiều không thể gặp quang đồ vật. Biết quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu thật sự đã xảy ra đại sự, sớm muộn gì hậu cung người đều sẽ biết đến. Chưa hôm đó, liền truyền ra tin tức, nói là lãnh cung bên cạnh giếng cạn phát hiện hai cụ cung nữ thi thể. Hoàng hậu phi thường phẫn nộ, muốn một thanh hậu cung bất chính chi phong. Trang Lạc Yên nghe xong toàn bộ quá trình sau, thâm giác buồn cười, này hậu cung bên trong còn không phải là như vậy. Chết người nơi nào lại chỉ có này hai cái. Hoàng hậu bất quá là tưởng nhân cơ hội này cảnh cáo một ít không an phận phi tần mà thôi. Trạng vạng khi, điện trung tỉnh bọn thái giám đi tới Đào Ngọc Các, nói là phụ mệnh đến các cung kiểm tra. Trang Lạc Yên đảo cũng không có ngăn trở, tùy ý này đó bọn thái giám phiên tra. Bất quá may mà này đó thái giám đều thập phần khách khí. Chỉ mơ hồ xem xét một phen, liền quy quy củ củ lui xuống. Ngay cả bài trí đồ vật nhi cũng hảo hảo đứng ở chỗ cũ. Trang Lạc Yên trong lòng minh bạch, nếu là hôm nay nàng là không được sủng ái giác nhi, chỉ sợ lại là một cảnh tượng khác. Bất quá hoàng hậu hạ mệnh tra rõ lục cung, phương pháp này liền có chút gánh nguy hiểm. Không nói đến này hậu cung việc xấu xa không ít, chỉ nói các cung thế lực cũng là liên lụy không rõ. Nếu là dẫn tới hậu cung thấp thỏm lo âu, liền càng phiền toái. Hoàng hậu loại này nữ nhân là khinh thường cùng hậu cung nữ nhân tranh đấu. Nhưng là nàng nếu là tàn nhẫn đi lên, chỉ sợ liền vài vị nhất được sủng ái đều phải kẹp chặt cái đuôi làm người. Như Thục Quý Phi, Nhu Phi, Yên Quý Tần được sủng ái chi lưu, ở hoàng hậu trước mặt cũng là quy quy củ củ. Có thể thấy được hoàng hậu thủ đoạn. Đương nhiên, này cùng hoàng đế đối hoàng hậu tôn trọng phân không khai. Cái gọi là minh quân từ trước đến nay sủng tiểu thiếp nhưng không nhẹ chính thê. Này toàn bộ trong hoàng cung, tâm kế sâu nhất chỉ sợ vẫn là hoàng thượng. Hoàng hậu hôm nay này cử, chỉ sợ là trải qua hoàng đế đồng ý. Lớn nhất mục đích vẫn là cảnh cáo hậu cung mọi người. Chớ quên bổn phận, híp mắt nâng chung trà lên suýt một ngụm. Thính Trúc, Nghiên Mặc, mở ra một chương tốt nhất giấy tiên thành. Mặt trên viết một cái đại đại Phật tự. Trang Lạc Yên chấp đặt bút. Ở đại đại Phật tự hạ viết một cái nho nhỏ Phật. Sau đó đem bút ném tới một bên. Có đôi khi học Phật tính nhi đảo cũng không tồi. Nàng tuy là không biết xấu hổ nữ nhân, nhưng nàng là nữ nhân, cho nên mang thu tính tình nóng nảy nãi thiên tính. Bị người đánh má trái, liền phải dùng chân đá trở về mới là lẽ phải. Thính Trúc cùng Vân Tịch tiến lên đem bút cùng Nghiên Mực nhận lấy đi. Nhìn kia uy phong lẫm lẫm Phật tự, các nàng thế nhưng phát giác hai phân sát khí. Nâng chung trà lên, tùy ý nước trà một chút đem Phật tự vựng nhiễm đến một đoàn mơ hồ sau. Nàng tùy ý đem giấy tiên thành xả ly mặt bàn. Thiêu đi, chậu than, nửa ướt giấy tiên thành thiêu thật sự chậm. Vân Tịch ngẩng đầu, xuyên thấu qua lượn lờ khói nhẹ chung, nhìn đến chủ tử đông lạnh biểu tình, nàng trong lòng chấn động, cúi đầu lại nhìn đến kia vựng nhuộm thành mặc đoàn giấy tuyên thành biến thành cho tàn. Phong Cẩn bổn đi Yên Quý Tần chỗ ở, chính là cảm thấy bên trong mùi huân hương không hợp hắn tâm. Gia Lâm Nguyệt Hiên sau liền trở về Càn Chính Cung, cung nữ cho hắn cởi áo thời điểm, không cẩn thận đem một cái túi thơm rơi xuống đất, nhìn quỳ gối chính mình trước mặt run bần bật cung nữ. Phong Cẩn cau mày liếc trên mặt đất túi thơm, cái này túi thơm là Thục Quý Phi cho hắn khâu vá. Mặt trên tường vân đồ án sinh động như thật, cho người ta tiên cảnh cảm giác, hắn liền treo ở trên người. Hiện tại cái này túi thơm rơi xuống đất, hắn lại nhớ tới một nữ nhân khác. Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ biết tội, hoàng thượng tha mạng, cung nữ thấy hoàng thượng sau một lúc lâu không có phản ứng. Sợ tới mức không ngừng dập đầu, chỉ cầu lưu lại một cái mạng nhỏ. Phong Cẩn nhíu mày, cầm này túi thơm lui xuống đi. Cao Đức Trung, bãi giá Đào Ngọc Các. Thánh giá đến Đào Ngọc Các khi, Đào Ngọc Các ngoài cửa đèn lồng ánh sáng cũng không sáng ngời. Lược hiện ảm đạm ánh nến hạ, thiếu một cái dẫn theo đèn lồng chờ đợi bóng hình xinh đẹp. Ngăn trở Đào Ngọc Các gác đêm thái giám sướng báo. Phong Cẩn lập tức đi vào đại môn. Đào Ngọc Các tu sửa thật sự tinh xảo, nhưng là cách cục cũng không quá lớn. Phong Cẩn đi rồi không bao lâu liền tới rồi Trang Lạc Yên cư chỗ gian ngoài. Vẫy lui liên can tử thái giám cung nữ, chỉ dư Cao Đức Trung đi theo phía sau. Phong Cẩn đi vào, Cao Đức Trung nghe thấy trong phòng có tinh tế nói chuyện thanh. Để tránh va chạm chủ tử, đầu chôn đến càng thấp, an an tĩnh tĩnh đứng ở hoàng thượng phía sau. Chủ tử, người đầu gối thanh như vậy một khối to. Nô tỳ gọi người đi truyền thái y, Vân Tịch vén lên Trang Lạc Yên ống quần. Mới thấy rõ nguyên bản trắng nõn non mịn đầu gối. Có một khối ư thanh, nhìn thật là dọa người. Không cần, Trang Lạc Yên vốn không phải kiều khí nữ nhân. Nhìn đầu gối hai khối ư thanh, ngữ khí đạm mạc nói. Bất quá là nhìn dọa người, kỳ thật không thế nào đâu. Người không cần như vậy khẩn trương. Nếu là truyền thái y, truyền đi ra ngoài, chỉ sợ còn có phiền toái. Vân Tịch nhíu mày, cũng biết chủ tử nói chính là đối. Này vốn là viện phi làm khó dễ. Nếu là Đào Ngọc Các triệu thái y truyền tới viện phi trong tay, chỉ sợ viện phi lại sẽ vì khó chủ tử. Chính là chủ tử, nếu là đã nhiều ngày hoàng thượng phiên ngươi thẻ bài, nhìn thấy làm sao bây giờ? Trang Lạc Yên nghiêng đầu, lại nhìn thấy ngoài cửa sổ ánh nến chợt minh chợt diệt. Biểu tình khẽ biến nói. Đào Ngọc Các ngoại đường đá xanh dài quá chút rêu xanh. Người nhưng nhìn thấy là Vân Tịch cảm xúc hạ xuống lên tiếng. Vắt khô trong tay nhiệt khăn lông. Cái ở kia ư thanh đầu gối khi nghe được chủ tử thấp thấp hút không khí thanh. Chủ tử, không có việc gì. Trang Lạc Yên ngữ mang ý cười nói. Trước đó vài ngày nhà ngươi chủ tử không cũng bị không ít phạt. Nơi nào có như vậy mảnh mai. Đắp nhiệt khăn lông liền được rồi. Chờ hạ ngươi liền lui ra ngủ đi. Ngài như vậy nô tỳ như thế nào ngủ được. Vân Tịch cũng phát hiện ngoài cửa sổ minh minh diệt diệt ánh nến. Đây là trước kia chủ tử phân phó qua. Nếu là hoàng thượng ban đêm đột nhiên tới, liền lay động vài cái riêng một ngọn đèn, cũng làm cho bọn họ có cái chuẩn bị. Có thể thấy được chủ tử phòng ngừa chu đáo có bao nhiêu chính xác. Trước đó vài ngày hoàng thượng không tới Đào Ngọc Các khi, ai thấy ngài đều có thể khinh nhục vài câu. Ngay cả phẩm cấp so ngươi cao không bao nhiêu Mã Tiệp Dư cũng phạt ngươi quỳ quá mấy cái canh giờ. Hiện nay thật vất vả hảo chút. Hôm nay lại làm đầu gối thanh một khối to. Nô tỳ nhìn đau lòng. Vân Tịch cẩn thận đem khăn lông phóng đi lên. Có chút đau. Chủ tử ngài thả chịu đựng chút, chờ ư thanh tản ra hảo nhân tiện nhanh. Gian ngoài Cao Đức Trung nghe phòng trong nói chuyện, mặc dù không có xem hoàng thượng sắc mặt, hắn cũng biết Vạn Tuế gia hiện tại tâm tình không tính là hảo. Mắt nhìn hoàng thượng liền phải nhấc chân đi vào. Cao Đức Trung vội lớn tiếng nói. Hoàng thượng giá lâm, đãi Phong Cẩn mang theo Cao Đức Trung vào cửa sau. Phong Cẩn liền nhìn đến Chiêu Tần trên người khoác một kiện rời rạc áo ngoài quỳ trên mặt đất. một đầu tóc đen tùy ý rối tung, trên người nửa điểm trang trí cũng không. Phong Cẩn lại nhớ tới bốn chữ, nhìn thấy mà thương, quảng cáo, cách chương.